Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Diệt Tử Phù. Ở thu phục Côn Bằng sau đó, yêu tộc thực lực bạo tăng, là thời điểm cầm Đông Vương Công hạ thủ. Đế Tuấn gương mặt màu sắc trang nhã, đối với Đông Vương Công, Đế Tuấn nhưng là khó chịu rất lâu rồi. Hắn Đông Vương Công có tư cách gì trở thành Nam Tiên chi thủ, nhưng lại tùy ý đánh sát yêu tộc, huống chi còn đáp ứng Long tộc, giúp bọn hắn giải quyết tử phủ vấn đề. Yêu Hoàng, cái này Đông Vương Công dù sao cũng là đạo tổ thân phong Nam Tiên chi thủ. Chúng ta ra tay với hắn, biết sẽ không khiến cho đạo tổ bất mãn. Phục Hy có chút lo lắng. Ha ha ha. Phục Hy đạo hữu không cần lo lắng, đạo tổ là làm cho hắn quản lý Nam Tiên. Kết quả Đông Vương Công tùy ý làm bậy, đưa tới toàn bộ Hồng Hoang chướng khí mù mịt. Cho nên Đông Vương Công vô đạo, chúng ta có thể tự thảo phạt chi. Tin tưởng Hồng Quân đạo tổ sẽ không trách tội. Phục Hy mặc dù có chút lo lắng, bất quá vẫn gật đầu. Kỳ thực Đế Tuấn cũng không có cuối cùng. Không phải Tám Thất Thất quá Đông Vương Công hắn không thể không chết. Đế Tuấn chuẩn bị bắt hắn tới lập uy. Hơn nữa Đế Tuấn cũng bị Đông Vương Công làm phiền. 3 ngày 2 đầu khiêu khích yêu tộc. Nếu như hắn lại không đứng ra, phòng trừng yêu tộc tâm liền tàn. Cho nên bất kể như thế nào, Đông Vương Công phải chết. Coi như đạo tổ nghiêm phạt cùng hắn, Đế Tuấn cũng muốn diệt Đông Vương Công. Không bao lâu, Hồng Hoang truyền tới yêu tộc tiến công tử phủ tin tức. Trong lúc nhất thời toàn bộ chấn động, nhất định chính là không dám tin tưởng, yêu tộc lại dám di chuyển tử phủ. Bất quá sau đó chính là vỗ tay bảo hay. Tin tức đương nhiên là Đế Tuấn truyền đi, hắn nhớ muốn lập uy, đương nhiên sẽ để cho còn lại đại năng biết đến. Đông Vương Công cũng là có chút không thể tin tưởng. Bất quá ở yêu tộc đại quân hướng về hắn lúc tới, Đông Vương Công mới phản ứng được. Đông Vương Công cũng không sợ, Đông Hải tán tu hầu như toàn bộ gia nhập vào tử phù. Cho nên bây giờ tử phù thực lực không kém, càng làm cho Đông Vương Công lòng tin 10 phần là hắn lấy được một cái trận đồ. Đây cũng là lá bài tẩy của hắn, căn bản không sợ yêu tộc tới công. Đồng thời Đông Vương Công trả lại cho Tây Vương Mẫu gửi tin nhắn. Làm gì được Tây Vương Mẫu trực tiếp cự tuyệt, không chịu trợ giúp Đông Vương Công. Tức giận Đông Vương Công mắng to, bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo tán tu tạo thành thành quản đại quân nghênh chiến. Ở tử phủ nghênh chiến thời điểm, yêu tộc đại quân hạo hạo đáng đáng tới, một đường cơ hồ là khua chiêng gõ trống. Dường như rất sợ người khác không biết. Đông Vương Công, người được đến đạo tổ sắc phong, không biết tiến thủ, ngược lại đem Hồng Hoang đại địa làm chướng khí mù mịt. Hôm nay ta liền thay thế đạo tổ giáo huấn ngươi. Đế Tuấn đi lên về sau liền định rồi Đông Vương Công tội. Đến lúc đó đến rồi đạo tổ nơi đó, cũng có lý do. Đông Vương Công giận dữ. Đế Tuấn, thân ta là đạo tổ thân phong, nơi nào là ngươi có thể đủ dạy dỗ, thức thời mau mau thối lui, nếu không, chớ có trách ta trị ngươi một cái không tuân theo đạo tổ tội. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng muốn chữa đại ca ta tội, chính là đạo tổ gặp lại ngươi như vậy làm sằng làm bậy, cũng sẽ xuất thủ đánh giết ngươi, chúng ta bất quá là vì đạo tổ hành sự mà thôi. Thái Nhất khinh thường nói, ngươi, chấm ngoặc kép, được rồi, ít vói nhảm, cũng xin yêu sư bắt này tặc. Côn Bằng sắc mặt đen, hắn vẫn không có nói, chính là không muốn đối đầu Đông Vương Công. Bất kể nói thế nào, hắn đều là Hồng Quân sách phong. Côn Bằng không muốn trêu chọc phiền phức, bất quá nhìn Đế Tuấn trong mắt hàn quang, Côn Bằng vẻ mặt âm úc gật đầu. Xuất ra yêu sư cung hướng về phía Đông Vương Công ném tới. Đồng thời yêu tộc cùng tử phủ tán tu cũng đụng vào nhau, vô số tử phủ tu sĩ tụ tập, hợp thành vạn tiên đại trận, hướng về yêu tộc đi. Không có phòng bị yêu tộc tử thương thảm trọng, Đế Tuấn sắc mặt tối sầm, không nghĩ tới tử phủ còn có mạnh mẽ như vậy đại trận. Lúc này đây xuống tới, yêu tộc tử thương hơn 100 triệu, mặc dù đối với so với yêu tộc khổng lồ số lượng, cũng không phải là nhiều lắm, bất quá những thứ này yêu tộc đều là tinh anh a. Chứng kiến tổn thất lớn như thế, liền Đế Tuấn đều là một trận không nỡ. Phục Hy đạo hữu, phiền phức ngăn trở đại trận. Đế Tuấn lập tức nhìn về phía Phục Hy, không có vấn đề, đại trận này liền giao cho ta a. Phục Hy xuất ra Phục Hy cầm, nhẹ nhàng bắn ra, một đạo âm ba trực tiếp tiêu diệt hàng tỷ tán tu. Không ít càng là tâm tư mê thất, mà vạn tiên đại trận cũng là một hồi lay động. Bất quá cư nhiên chặn Phục Hy công kích, như thế đại trận không đơn giản, xem ra là ta quá xem thường bọn họ. Thái Nhất ngươi và Phục Hy đạo hữu cùng nhau phá trận. Đế Tuấn chứng kiến đại trận vị phá, trực tiếp phân phó Thái Nhất cùng nhau. Thái Nhất gật đầu, tế xuất Đông Hoàng Trung, vô tận uy áp tịch quyển toàn trường, cùng Côn Bằng đại chiến Đông Vương công chứng kiến uy thế như thế. Sắc mặt cũng là đại biến, hắn biết vạn tiên đại trận năng lực chịu đựng, mạnh mẽ như vậy công kích, vạn tiên trận tuyệt đối không thể chịu đựng, lập tức bạo phát toàn lực, ép ra Côn Bằng, sử dụng gậy đầu rồng đem Côn Bằng yêu sư cung đều đánh ra vết rách. Côn Bằng có chút không tiếp thụ được, yêu sư cung đã phá hủy tốt 2 lần, Côn Bằng quyết định. Về sau nhất định phải luyện chế lần nữa một cái yêu sư cung. Hoặc là tìm kiếm nhất kiện thượng hạng tiên thiên linh bảo. Đông Vương công ép ra Côn Bằng sau đó. Rất nhanh hướng về Thái Nhất đánh tới. Vạn tiên trận nhưng là hắn chuyển bại thành thắng con bài chưa lật. Căn bản không cho sơ thất. Huống hồ vạn tiên trận còn không có đạt được uy lực lớn nhất. Chỉ có hắn gia nhập vào mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Bất quá Đế Tuấn cũng sẽ không nhìn Đông Vương công công kích Thái Nhất, trực tiếp lấy Hà Đồ Lạc Thư vây khốn Đông Vương công. Ở Đông Vương công nhãn xích sắp nứt nhìn soi mói, Đông Hoàng Thái Nhất liên hợp Phục Hy công kích, trực tiếp đánh vỡ vạn tiên trận, vô số người bố trận chết oan chết uổng. Đông Vương công một trận tuyệt vọng, kỳ vọng cao vạn tiên trận cứ như vậy phá. Đang ở Đông Vương công thất thần thời điểm, Côn Bằng âm hiểm một kích đánh bay Đông Vương công. Phốp, tiểu nhân hèn hạ, bị đánh lén. Đông Vương công hét lớn. Ha ha, cái này thế giới chỉ có thắng cùng bại, có thể không có gì đê tiện không phải hèn hạ. Ở chiến đấu bên trong còn dám thất thần, người tự tìm chết, có thể không trách được người khác. Côn Bằng cười lạnh một tiếng, đối với Đông Vương công thuyết pháp vô cùng khinh thường. Đôi khi quá trình không trọng yếu, chỉ cần kết quả là ngươi thất bại, coi như ngươi làm cho dù tốt, cũng là một cái người thất bại. Đông Vương công có chút tuyệt vọng. Đế Tuấn, lẽ nào ngươi thật muốn giết ta? Lẽ nào ngươi sẽ không sợ đạo tổ trách cứ sao? Đông Vương công hét lớn một tiếng. Lúc này Đông Vương công đã thụ thương không nhẹ, vạn tiên trận bị phá, hắn đã bại cục đã định, căn bản không hề hy vọng. Đông Vương công, dã tâm của ngươi quá lớn, cái này cũng không có gì, nhưng là ngươi cư nhiên thấy không rõ tình thế. Nếu như ngươi học Tây Vương mẫu, cũng sẽ không có kết quả như thế này, cái này là chính mình tự tìm. Đế Tuấn thản nhiên nói. Đông Vương công sắc mặt tối sầm, bất quá nhưng cũng tòng quyền thế bên trong tránh thoát được. Ha ha, hoàn toàn chính xác ta là lòng quá tham. Bất quá Đế Tuấn, ngươi cùng ta là một loại người, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Sau khi nói xong, Đông Vương công trực tiếp tự bảo, hắn biết Đế Tuấn không phải sẽ cho mình lưu đường sống. Không phải Như Lai một cái thể diện tử vong phương pháp. Đông Vương công tự bảo, Côn Bằng liền thảm, hắn cách ly Đông Vương công gần nhất, trực tiếp bị tự bạo lan đến. Nếu như không phải Côn Bằng tốc độ nhanh, có thể không chết thì cũng trọng thương. Mà theo Đông Vương Công vẫn lạc, Tử Phủ chống lại cũng không có phía trước ngoan cường. Ngoại trừ Đông Vương Công Tử Trung, còn lại tán tu tất cả trốn chạy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.